Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, đánh chó còn muốn xem chủ nhân. Converter Dung Kiều cầu phiếu, không thể. Ở Bạch Vũ Tình trên mặt lại dâng lên mật chấp đỏ mặt. Đầu chính là giống như trống lắc vậy đung đưa, nhìn Vũ Tình bộ dáng như vậy. Đột nhiên cảm thấy có cái loại đó thiếu nữ ngượng ngùng cùng đáng yêu. Dịch Tiểu Phi đưa tay ra, một cạo Bạch Vũ Tình lỗ mũi, nói chơi, chờ bác gái thân thể khỏe, mời ta ăn một bữa tiệc lớn đi. Ngươi biết ta là ăn hàng. Dịch Tiểu Phi trên mặt dâng lên nụ cười sáng lạng, sau đó liền huýt sáo, tiếp tục hướng đi về phía trước đi. Cái này làm cho Bạch Vũ Tình sững sốt một chút, biết Dịch Tiểu Phi lại đang nhạo báng mình. Tại sao người này như vậy thích cạo mình lỗ mũi, thật đem mình làm cái loại đó bé gái đối đãi mà. Nhìn Dịch Tiểu Phi hình bóng, Bạch Vũ Tình không biết tại sao, có một loại cảm giác tim đập thình thịch. Cái này là tới nay chưa từng có, cũng không biết đây là đối với Dịch Tiểu Phi hảo cảm, vẫn là dần dần có một loại thích. Cái này hai loại cảm giác để cho nàng ngây ngốc không phân rõ. Đợi một chút ta à, Tiểu Phi. Bạch Vũ Tình đi theo lên. Lần này hai người ở trên đường lời nói liền tương đối nhiều. Bạch Vũ Tình cũng coi là mở ra cánh cửa lòng, vừa nói vừa cười đóng nói chuyện. Thời gian qua thật nhanh, làm màn đêm buông xuống thời điểm, trong thành phố Hải Trong giải trí Đế Hoàng quán ba Đế Hoàng, Dịch Tiểu Phi hóa thân là quán ba Đế Hoàng, mới một đời tửu thần, dạ. Ở bên này có thuộc về mình sân khấu, có thuộc về mình đặc biệt đêm ở giữa sinh hoạt, 30 ly rượu ngon phân phối, đưa tới một hồi lại một trận cuồng chiều. Cái này pha rượu cũng là một loại nghệ thuật, mà ở rất nhiều người trong mắt, dạ. Không thể nghi ngờ là đem thứ nghệ thuật này chuyển hóa thành đẹp, cái loại đó làm cho không người nào so với say mê rượu. Đơn giản là khó mà dùng ngôn ngữ để biểu đạt, chỉ có đích thân uống qua mới có nhận thức. Tiên sinh giả, nhà ta ông chủ xin mời. Làm Dịch Tiểu Phi hướng thường ngày, phân phối rượu ngon, chuẩn bị từ quầy rượu ở trên lúc rời đi. Có mấy người tới. Nhìn mang mặt nạ Dịch Tiểu Phi, cung kính mở miệng nói, ông chủ, không biết là vị nào, ta rất bận rộn, hy vọng tiên sinh dạ cho chút thể diện, ông chủ ta muốn mời tiên sinh dạ ngươi uống một ly mà thôi. Có một người, chỉ một cái ở trong đó một chỗ ngồi ở trên, Dịch Tiểu Phi theo đối phương ngón tay phương hướng nhìn, đây là một cái người đàn ông trung niên đầu trọc. Hơi có thể thấy rõ ràng đối phương mặc trang phục, có thể thấy được, cái này là một nhân vật, mà đây vậy mời qua tới, Lãnh Vô Song không có xuất hiện, sợ là cũng ngầm cho phép. Có lẽ người này thân phận, để cho Lãnh Vô Song đều phải thận trọng đối đãi. Được, vậy thì uống một ly. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, theo trước đi tới, tới, tiên sinh giả. Thật vẫn cho ta Viêm Lâm mặt mũi. Mời ngồi. Làm Dịch Tiểu Phi đến sau đó, lập tức có người trống đi vị trí. Mà vậy người đàn ông trung niên đầu chọc hút xì gà, khạc ra vòng khói, hướng về phía Dịch Tiểu Phi mặt đầy nụ cười. Viêm Lâm, ngươi là người tập đoàn Viêm Thị. Ơ, tiên sinh dạ xem ra còn biết. Vậy thì tỉnh ta tự giới thiệu mình. Tiên sinh dạ, đây là ta tập đoàn Viêm Thị đại thiếu gia, xếp lão đại, sau đó mặt còn có một cái nhị thiếu gia, cùng một cái tiểu thiếu gia. Có người vẫn là nói đơn giản đứng lên, tìm ta có chuyện gì không? Ban đầu bị mình dạy dỗ Viêm Thiệu Đông chính là tiểu thiếu gia, không nghĩ tới sẽ đụng phải anh nó. Bất quá nhắc tới, như vậy ở trình độ nhất định, còn thật có chút giống nhau. Liền là muốn mời tiên sinh dạng ngươi uống một ly rượu. Dĩ nhiên còn muốn cùng tiên sinh dạng ngươi hợp tác một phen. Bằng vào tiên sinh dạng ngươi cái này pha rượu kỹ thuật, sợ là cả trong thành phố Hải đều không tìm ra thứ hai người. Bất quá nho nhỏ này quán ba đế hoàng, ta cảm thấy vẫn có chút hủy khuất tiên sinh dạ ngươi. Cho nên muốn mời tiên sinh dạ ngươi tới ta tập đoàn Viêm Thị Trang sở giải trí. Còn như điều kiện, ngươi tùy tiện mở, người phụ nữ, tiền, ta có thể làm được. Bảo đảm để cho tiên sinh dạ ngươi hài lòng. Đúng rồi, đây là một phần nho nhỏ tâm ý. Trong thẻ này có 1 triệu. Không cần mật mã là có thể lấy ra. Coi như là ta mời tiên sinh dạ ngươi ăn một bữa cơm như thế nào. Đánh một cái hưởng chỉ. Ở bên cạnh có người lập tức từ ngực trong túi. Móc ra một bản thẻ. Hướng Dịch Tiểu Phi đưa tới. 1 triệu. Chẳng qua là một bữa cơm. Viêm thiếu gia ngươi còn thật sự là lớn phương. Nho nhỏ tâm ý mà thôi. Ta chúng ngứa người. Huống chi là người như tiên sinh dạ vậy mới. Sau này chỉ sẽ có được càng nhiều hơn. Viêm Lâm khẽ cười một tiếng. Dẫu sao tiền chính là vạn năng. Trừ tiền, đó chính là phụ nữ. Ta ở quán ba đế hoàng. Lấy được đã quá nhiều. Trọng yếu vẫn là nơi này Lãnh Vô Song coi như là giúp qua ta. Cho nên ta cũng không có rời đi ý tưởng. Xin lỗi, Dịch Tiểu Phi lắc đầu một cái. Ngay sau đó liền xoay người. Cái này vừa quay người. Để cho Viêm Lâm sắc mặt lập tức trầm thấp xuống. Dẫu sao hắn ra tay hạng nhất là không chỗ nào bất lợi. Huống chi đối phương tựa hồ còn biết mình thân phận. Mình ở trong thành phố Hải cũng là nhân vật vang danh. Hôm nay như vậy không cho tình cảm. Thậm chí cự tuyệt dứt khoát như vậy. Một chút cũng không cho mặt mũi. Tiên sinh giả. Ngươi cũng không nên hối hận. Ta Viêm Lâm mời cũng không phải là tốt như vậy cự tuyệt. Lên tiếng như vậy. Trong giọng nói đã mang nồng nặc ý uy hiếp. Không khỏi không thừa nhận. Mình thấy Viêm Thiệu Đông thời điểm. Cũng là như vậy, hối hận, ta làm việc hạng nhất không hối hận. Dịch Tiểu Phi sau khi nói xong, liền trực tiếp đi ra, không để ý tới nữa Viêm Lâm đám người. Đại thiếu gia, người này lại có thể như vậy. Chúng ta tìm cơ hội, thật tốt sửa chữa hắn một lần. Mấy ngày nay chúng ta tập đoàn Viêm Thị quán ba, làm ăn hoàn toàn bị giải trí đế hoàng hấp dẫn tới. Thằng nhóc này thật ra thì chính là đầu sò. Cướp ta Viêm gia làm ăn. Cũng không phải là tốt như vậy súng. Viêm Lâm ánh mắt từng điểm băng nghiêm túc. Cho dù là giải trí đế hoàng phía sau màn ông chủ. Ở thấy hắn cũng biết lễ nhượng 3 điểm. Bây giờ ngược lại tốt. Lại có thể bị một cái ngay cả mặt mũi cho cũng không biết người. Như vậy khinh thị, lửa giận trong lòng liền có thể tưởng tượng được. Pha rượu không phải là dựa vào vậy một đôi tay mà. Nếu là đôi tay này phá hủy, ta xem hắn làm sao pha rượu. Dùng bản lãnh liền cho ta dùng chân điều. Mình không có được, vậy giải trí đế hoàng. Muốn có như vậy hấp dẫn buôn bán nhân tài, hắn cũng phải hủy đi. Tất lại có thể chế tạo rất nhiều bất ngờ. Tới hủy đi tửu thần dạ này một đôi tay. Thật tốt làm xong. Trong thẻ này 1 triệu hắn không được, sẽ để cho các ngươi cầm đi dùng. Viêm Lâm lạnh nhạt nói, cái này 1 triệu đối với hắn mà nói, thật sự là thuộc về tiền xài vặt, hoàn toàn không thèm để ý. Nhưng là hắn thủ hạ bên người cũng không giống nhau. Đại thiếu gia, ngươi yên tâm, chúng ta bảo đảm làm để cho ngươi hài lòng. Những người bên cạnh cười lên tiếng, mà đi ra Dịch Tiểu Phi. Lúc này trong đầu, vang lên rồng lưu manh thanh âm. CMN, điều này có thể nhẫn nại à? Nam giết cho ta, nữ mà nói, trước hiếp sau giết, đừng hơi một tí giết à giết. Có thể bọn họ để cho bố rất khó chịu, bọn họ lại dám như vậy cùng Dịch Tiểu Phi ngươi nói chuyện. Đánh chó đều phải xem chủ nhân, Tiểu Phi ngươi nói có đúng hay không? Đối với ngươi cái đại đầu quỷ, Dịch Tiểu Phi biết rồng lưu manh lại muốn ở trong lời nói. Chiếm mình tiện nghi, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.